Đế quốc bại gia tử, chương 54, một khúc tương tư đậu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta đo thân mà tạo. Nghe Vương Khang nói Lý Thanh Mạn hồ nghi nhìn Vương Khang, trong mắt đều là hoài nghi thần sắc. Đo thân chế tạo, cái này thuyết minh hắn là tự mình phổ tả, có thể điều này sao có thể? Hắn một đứa con phá của nào có bản lãnh như vậy? Mỗi một thủ khúc vui sáng tác cũng cực kỳ khó khăn, yêu cầu sáng tác người chẳng những muốn tinh thông âm luật càng phải có chân tài thực học dùng để viết chữ. Đúng, ta bài hát này liền tên là Đậu Đỏ. Vương Khang cười nói, bài hát này là Vương Phi Thành danh làm, lời ca nhẵn nhụi triền miên khá cách cổ phong ý vị. Mà Vương Phi Thanh âm nghe lại là có chút di tán, nhưng là hình tán mà thần không tiêu tan, ở Vương Phi truyền bá dưới, khúc này ở kiếp trước bốc lửa dị thương. Vương Khang từng nghe qua Lý Thanh Mạn hát khúc nàng giọng cảm xúc mạnh mẽ linh hoạt kỳ ảo lại tràn đầy tinh khiết, một điểm này cùng Vương Phi là rất giống, cho nên phải nói bài hát này là Lý Thanh Mạn đo thân chế tạo cũng không quá đáng. Thời xưa khúc vui, phần lớn cũng tương đối ngờ nghệch, âm sắc âm luật vậy rất là đơn giản. Nếu như do Lý Thanh Mạn hát ra cái bài này Đậu Đỏ, hắn tin tưởng nhất định sẽ đưa tới một tràng cực lớn náo động. Đậu Đỏ, Lý Thanh Mạn hỏi, đây chính là khúc tên, cũng quá bình thường đi. Người có phải hay không lừa bịp ta? Chấm, đậu đỏ bất quá là một loại thường gặp thức ăn, lại bị dùng để tượng trưng tương tư, khá được tài tử tốt mọi người yêu thích. Chẳng lẽ cái này bại gia tử cũng là muốn ở phương diện này làm văn chương? Làm sao sẽ, đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe cho kỹ là được, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ thích. Vương Khang vội vàng bảo đảm, Thanh Mạn tỷ ở đây không? Ngay tại lúc này ngoài cửa vang lên một đạo giọng nữ. Quảng cáo, là Xuân Hoa tới, ta đi cầm nàng nghênh đi vào, tạm thời trước tha ngươi, nếu như ngươi làm ra khúc vui vậy thì được rồi, nếu như làm không ra ta nhất định lượn quanh ngươi không được. Lý Thanh Mạn thấp giọng nói, rồi sau đó bỏ qua Vương Khang, trước đi mở cửa, nhận ra được nơi cổ họng lãnh ý tiêu trừ, Vương Khang ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới cái này Lý Thanh Mạn còn là một võ công cao thủ, xem ra sau này được chú ý sống chung, đừng ngày nào đắc tội nàng, thật thành thái giám. Lý Thanh Mạn đem Xuân Hoa nghênh vào phòng bên trong, thấy Vương Khang, Xuân Hoa tròng mắt sáng lên, hướng về phía Vương Khang cung kính nói. Khang thiếu gia tới rồi, các nàng hiện tại bị thuê tại Vương Khang, cầm cách xù lương phụng tự nhiên đối với Vương Khang là cung cung kính kính. Người đi cầm ngươi cái khác tỉ muội gọi qua, mang theo nhạc khí, ta muốn dạy Lý cô nương hát khúc cần các ngươi phối hợp. Được Khang thiếu gia, Xuân Hoa không có hỏi nhiều đáp một tiếng, liền lại ra cửa. Không lâu lắm, nàng liền trở lại, sau đó đi theo ba tên cô gái trẻ tuổi, trong tay vậy đều cầm đủ loại nhạc khí. Hết thảy cũng chuẩn bị đầy đủ hết, Vương Khang hướng về phía Lý Thanh Mạn là hỏi. Người biết viết chữ chứ? Đạt được trả lời khẳng định, Vương Khang lại là nói. Người dùng giấy bút trước cầm từ nhớ kỹ, chờ lát giáo ta hát thời điểm, người đối với từ hát khúc học có thể nhanh lên một chút, ta nói người viết. Vương Khang vốn là chuẩn bị tự viết, có thể hắn lại không quá sẽ dùng bút lông, cho nên sẽ để cho Lý Thanh Mạn làm dùng. Được, Lý Thanh Mạn đồng ý, ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khang, còn chưa có chiêu có thức, ta đây muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa khỏe tốt cảm thụ, hoa tuyết nở rộ khí hậu. Vương Khang nói, nghe được cái này đôi câu, Lý Thanh Mạn trong mắt ngẩn ra, ngược lại cũng không phải tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chúng ta cùng nhau run rẩy sẽ càng rõ ràng cái gì là ôn nhu. Vương Khang nói tiếp, còn không cùng ngươi dắt tay, đi qua hoang vu gò cát có thể từ nay về sau, học biết quý trọng thiên dài và lâu. Viết tới nơi này, Lý Thanh Mạn lại là ngẩn ra, giá từ tổ xếp phương thức không có gặp qua à, phần lớn hát khúc vui đều là ở thơ ca trên căn bản, có thể Vương Khang làm cái này rõ ràng không phải thơ ca. Dùng từ vậy vô cùng là phổ thông, không hề lộng lẫy, vậy tương đối thẳng trắng, nhưng tổ hợp chung một chỗ nhưng là có khác một phen ý cảnh, hơn nữa cũng đều có áp phận. Lý Thanh Mạn hứng thú, nhỏ lắng nghe, có lúc ta sẽ tin tưởng hết thảy có cuối, gặp nhau rời đi cũng có lúc không có gì sẽ vĩnh thủy bất hủ. Nhưng mà ta có lúc tình nguyện lựa chọn lưu luyến không buông tay, đến khi phong cảnh cũng nhìn thấu, có lẽ ngươi biết cùng ta, xem tiếp tục lâu dài. Vương Khang lại là nói tiếp, Lý Thanh Mạn nội tâm nhưng là vô cùng đại chấn động, cái bài này từ là ở giải thích một cái tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Hai người còn không có ở cùng nhau rất lâu, liền tách ra, đoạn này từ là hoài niệm vậy đoạn tình cảm. Ngắn ngủi mấy câu liền đem như vậy tương tư triền miên, biểu hiện tinh tế. Lý Thanh Mạn khó tin nhìn Vương Khang, như vậy tinh tế từ thật là tên phá của này làm sao? Vương Khang nhưng là không có chú ý tới Lý Thanh Mạn diễn cảm, mà là tiếp tục vừa nói lời ca. Còn không vì ngươi cầm đậu đỏ, xấy thành triền miên vết thương, sau đó cùng nhau phân hưởng, sẽ càng rõ ràng, tương tư sầu bi. còn chưa khỏe tốt cảm thụ, tình hôn mềm, có thể ở ta cỡ đó, ngươi mới theo đuổi cô độc tự do. Có lúc, có lẽ ngươi biết cùng ta xem tiếp tục lâu dài. Vương Khang không có dừng lại nói thẳng hoàn, hắn liếc nhìn Lý Thanh Mạn. Như thế nào, nhớ kỹ chưa? Lý Thanh Mạn ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khang, trước không nói khúc thì như thế nào, chỉ là giá từ cũng đã bất phàm, đơn giản thẳng trắng, nhưng đầy ngầm thâm ý, có thể thẳng tới nhân tâm. Hơn nữa cái loại này từ sếp bản cũng là chưa bao giờ gặp qua, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng nàng không khỏi không thừa nhận, nàng rất thích giá từ. Quảng cáo, hoặc giả là người phụ nữ duyên cớ, nàng càng có thể rõ ràng từ bên trong nữ chính như vậy không thôi cùng tương tư, nguyên lai like đây chính là đậu đỏ. Đậu đỏ lại danh tướng tư đậu, lấy tên này ngược lại là phù hợp nhất bất quá, nàng giờ phút này bộc phát mong đợi, như vậy từ sẽ phối dạng gì khúc mới sẽ hoàn mỹ. Gặp Lý Thanh Mạn gật đầu, Vương Khang lại là nói. Phía dưới ta bắt đầu hát, đây là nữ khúc ta giọng không hề chợp bất quá cái này không trọng yếu, ngươi chủ yếu là nghe ta điệu khúc. Còn có các ngươi, Vương Khang đưa ánh mắt nhìn về phía Xuân Hoa bốn người nói. Các ngươi vậy nên lắng tai nghe trước cuối cùng cho ta ra một bộ hòa nhạc. Gặp được mấy người cũng không có vấn đề, Vương Khang liền mở miệng. Vậy ta bắt đầu hát à, ngay tức thì mấy cô gái ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, nhất là Lý Thanh Mạn, trong mắt lại là có nồng nặc tò mò. Mặc dù như vậy, có thể Vương Khang căn bản không hoảng, hắn ở kiếp trước nhưng mà nổi danh mạch phách, phải nói hát công cũng chỉ so Thái Hư không mạnh hơn. Còn chưa khỏe tốt cảm thụ, hoa thuyết nở rộ khí hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang bắt đầu hát lên. Nghiêm khắc nói, bài hát này cũng không thích hợp giọng nam hát, có thể đây là Vương Khang cực kỳ thích một ca khúc, đồng dạng cũng là tương đối quen thuộc. Mỗi một cái điệu khúc dừng lại, âm chính xác, truyền hợp cũng nắm bắt rất là chính xác. Có lúc, Vương Khang thâm tình hát, bất giác đem cảm tình dung hợp trong đó, tuy nói âm điệu phương diện nhất định kém hơn Vương Phi, nhưng tình cảm nhưng là hoàn chỉnh biểu đạt ra ngoài. Mà một mực ở lắng nghe Lý Thanh Mạn, trong mắt cũng là càng ngày càng sáng, cũng đem mình cảm tình dung nhập vào trong đó, bất chi bất giác, đã ngây dại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.